Xiên không hàng yêu nữ. Chương 7, xiên không lại không có hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và phụ thân hắn ở thế giới này vừa bị người hại chết. Bị nhét vào trong quan tài là điều không sai. Mạc Vĩ lập tức lo lắng. Nếu hắn không nhanh chóng tìm cách rời khỏi quan tài này, rất nhanh sẽ vì hết không khí mà ngạt thở chết. Mạc Vĩ xem xét quan tài. Phát hiện nắp quan tài đã bị đóng chặt, không thể mở ra, hắn hoảng hốt, nhưng rất nhanh suy nghĩ đến phương diện khác. Đúng, hệ thống, thông thường người xuyên không đều sẽ có hệ thống đi kèm nha. Sao hắn không có? Mạc Vĩ đưa ngón tay điểm điểm nhấn nhấn lên hư không? Cố kích hoạt bàn tay vàng, bất quá nhấn đến mỏi tay, vẫn chẳng thấy gì, chỉ cảm thấy thân thể càng nóng nực. Bức bách do ở trong không gian hẹp lâu mà thôi. Chẳng lẽ phải cần dùng ý niệm kích hoạt? Mạc Vĩ nhắm mắt lại. Bắt đầu tưởng niệm. Bất quá. Đáp lại hắn vẫn là một mảnh hư không tĩnh mịch. Mạc Vĩ. Con mẹ nó. Ta đây khó khăn lắm mới sống lại. Ông trời. Ông định để ta chết lần nữa sao? Hắn hít một hơi. Sau đó thở dài để lấy lại bình tĩnh. Không có hệ thống bàn tay vàng cũng không sao. Mấu chốt là làm sao thoát khỏi đây để sống. Mạc Vĩ vội vã đấm đá. Gào thét, làm tất cả những gì có thể để quan tài rung chuyển. Người bên ngoài phát hiện ra hắn còn sống chưa chết. Có ai không? Lão tử còn sống à? Hắn cũng nghĩ tới việc ra ngoài cũng sẽ bị nhị. Tam trưởng lão tìm cách diệt trừ. Nhưng lúc này Mạc Vĩ không quan tâm. Hắn cảm thấy không khí trong quan tài đã dần cạn kiệt. Hô hấp đã khó khăn, dần nặng nề mệt nhọc rồi. Cũng chính những hành động làm loạn trong quan tài của hắn đã khiến Nạp Lan Du vô tình nhìn thấy. Dẫn đến một màn Nạp Lan Du hoảng sợ đi tìm Nạp Lan Tính vừa rồi. Nạp Lan Tính sau khi nghe nhi tử thông cáo quan tài có dị động, liền tức tốc chạy về từ đường xem xét. Lúc này hắn đã là tộc trưởng, từng bước đi phải cẩn thận, không thể có bất kỳ sai sót nào. Nếu không có ngày xuống chàng không hay. Đi tới từ đường, quả nhiên thấy quan tài của Nạp Lan Chấn Thiên đang rung lắc dữ dội. Sắc mặt của hắn liền khó coi. Phía sau, nhi tử hắn, phụ tử tam trưởng lão Nạp Lan Đồng cũng vừa lúc chạy đến. Thấy cảnh này vẻ mặt ai nấy đều nhăn lại. Vì quan tài đóng kín cách âm, không thể nghe được âm thanh bên trong. Nhưng Nạp Lan Tính chắc chắn. Người bên trong đào gào thét khàn cả cổ. Cũng may là lúc này xung quanh từ đường không có ai. Người hầu cũng có túc trực nhưng ở khoảng cách khá xa, nên không có phát hiện. Từ đường của gia tộc vô cùng linh thiêng. Kiêng kỵ người có thân phận hạ nhân thường xuyên ở gần. Quả thực hắn đoán đúng. Giờ phút này Mạc Vĩ ở bên trong quan tài mồ hôi nhễ nhại vô cùng mệt mỏi. Trong lòng thầm lôi 18 đời tổ tông những kẻ đóng hắn vào quan tài. Cùng những người làm ra quan tài cứng chắc này ra mà mắng chửi một hồi. Ắt xì, đúng lúc này, hai âm thanh hắt hơi bỗng vang lên. Bốn người Nạp Lan Tính nghe thấy âm thanh hắt hơi phía sau không xa. Phía sau một ngã rẽ gần đấy. Hai người thợ mộc đang rình núp, chợt không tự chủ được mà hắt xì. Biết đã bị lộ, muốn chạy nhưng đã quá muộn. Thân hình bốn người Nạp Lan Tính đã nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt bọn hắn. Hai thợ mộc thực tình cũng không hiểu vì sao bỗng nhiên hắt xì. Chẳng lẽ có người nào đang mắng chửi bọn hắn? Con mẹ nó, thật không đúng lúc, chửi vào lúc khác không được sao? Cớ gì chửi vào thời điểm này? Cách chương.